Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện Trong Không Giờ Quen Thuộc. Ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 11 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô Vợ Nhật của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 11 của Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi An Mặc Hạ đã đi vào phòng ngủ, Chu Dịch Phong liền đi ra mở cửa. Một người phụ nữ xinh đẹp đứng ngoài cửa chính là Lục Hiểu Như, giám đốc bộ phận PR. Lục Hiểu Như đã thay chiếc váy đen nhỏ ôm sát hông mà cô ấy đã mặc ở hội trường vừa rồi. Thay vào đó là một chiếc váy dài màu đen hoa văn, một chút dung cảm của thiếu nữ nhà bên, làm cho cô ấy trông sôi động và trẻ trung hơn. Chu Tổng, có tiện cho tôi vào không? Lục Hiểu Như phong tình vạn trùng nói. An Mặc Hạ trốn ở trong phòng chờ. Vừa rồi không nghe thấy giọng nói của Lục Hiểu Như là vì lo lắng, nhưng hiện tại đã bình tĩnh lại, liền nhận ra người phụ nữ tới tìm Chu Dịch Phong là ai. Đôi môi đỏ mọng hé mở, thoáng một chút, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó thì cô đã khôi phục lại cảm xúc, nghĩ rằng Lục Hiểu Như đến tìm Chu Dịch Phong chắc là có chuyện gì. Chu Dịch Phong đang đứng ở cửa cũng khẽ nhíu mày, sau đó quay người sang một bên để Lục Hiểu Như đi vào. Có chuyện gì sao? Chu Dịch Phong nhẹ giọng hỏi. Lục Hiểu Như mị nhãn như tơ, đôi môi đỏ mọng hơi há ra, phun ra một giọng nói lấy lòng. Chu Tổng, hiếm khi ngài đến công ty, tôi là giám sát bộ phận PR, thấy ngài không có nhiều cơ hội nên muốn tiến lên nói chuyện với ngài một chút, không biết có cơ hội mời ngài đi ăn tối không? Thật xin lỗi, Lục Tiểu Thư, tôi vừa mới ăn xong, cảm ơn hảo tâm. Với mỹ nhân trước mặt, Chu Dịch Phong ánh mắt không chút dao động, thản nhiên chỉ vào đồ ăn thừa trên bàn cách đó không xa. Lục Hiểu Như là người cảnh giác như vậy, nhìn theo ánh mắt của Chu Dịch Phong, lập tức nhìn ra có gì đó không ổn. Trên bàn thật ra có hai bộ đồ ăn. Thoạt nhìn vừa rồi Chu Dịch Phong không phải là ăn cơm một mình. Đôi mắt của Lục Hiểu Như lóe lên một tia chìm sắc, khó nhận thấy. Nhưng ngay sau đó cô ta đã che đậy cảm xúc này lại. Giả bộ thản nhiên nói, thật là đáng tiếc. Xem ra hôm nay tôi đã không có được vinh dự này. Mà này, Chu Tổng, tại sao trên bàn này lại có hai bộ đồ ăn? Vừa rồi có khách sao? Nói rồi Lục Hiểu Như cố ý hay vô tình nhìn xung quanh, như đang muốn tìm ra manh mối trong phòng làm việc của Chu Dịch Phong. Đột nhiên cô nhìn thấy một vệt trắng trong khe cửa phòng nghỉ. Tim vừa động liền có thể nhìn thoáng qua nó thuộc về quần áo phụ nữ. Nhưng Lục Hiểu Như sẽ không ngu ngốc mà xông vào phòng xem ai đang trốn bên trong. Ai cũng biết Chu Dịch Phong là một tay chơi đào hoa, đàn bà trốn trong phòng làm việc là chuyện bình thường. Chuyện đó chỉ không biết bạn gái mới của Chu Dịch Phong là người mẫu nổi tiếng nào. Lục Hiểu Như thu hồi ánh mắt, nhìn Chu Dịch Phong như không để ý gì, chờ câu trả lời của hắn. Chu Dịch Phong không chút nào núng gật đầu. Vừa rồi có một vị khách, Lục Tiểu Thư, nếu như không có việc gì khác thì xin mời trở về trước đi, tôi có chuyện phải làm. Lục Hiểu Như nhún vai giả vờ tiếc nuối. Thôi, có dịp thì sẽ mời Chu Tổng đi ăn tối, mong Chu Tổng có thể nể mặt. Sau đó Lục Hiểu Như quay đầu đi về phía cửa, nhưng ánh mắt vẫn muốn nhìn lần cuối vào góc quần áo nhỏ màu trắng ở cửa phòng. Chà, coi như hôm nay Lục Hiểu Như ra trận không thành công đi. Nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, An Mặc Hạ đang trốn ở trong phòng nghỉ thở ra, nhưng ngay sau đó trên mặt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Cô vẫn luôn nghe nói Chu Dịch Phong xung quanh có vô số phụ nữ, nhưng ở bên hắn lâu như vậy, An Mặc Hạ thật sự chưa bao giờ cảm nhận được. Ngoại trừ Sở Mạn Doanh, An Mặc Hạ cũng chưa từng thấy Chu Dịch Phong có quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào. Đến nỗi đôi khi cô bắt đầu tự hỏi Chu Dịch Phong có phải là người thật sự như lời đồn đại hay không. Hôm nay cô nhìn thấy trưởng phòng Lục Hiểu Như đến tìm hắn. Tuy rằng Lục Hiểu Như không có trực tiếp lộ ra ý đồ, nhưng thần kinh nhạy bén của người phụ nữ đã nói cho An Mặc Hạ biết rằng Lục Hiểu Như nhất định có ý đồ với Chu Dịch Phong. An Mặc Hạ trong lòng chợt dâng lên một luồng cảm xúc, không thể giải thích được. Vừa có vẻ chua xót, lại vừa có vẻ sợ hãi. Cô chợt nhận ra mình thật sự quan tâm Chu Dịch Phong, đến nỗi trong lòng cô rất kháng cự những người phụ nữ khác, đặc biệt là phụ nữ với những ý đồ tơ tưởng đến hắn. Ngay khi An Mặc Hạ đang mê man, cánh cửa phía sau đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, bởi vì An Mặc Hạ đang dựa vào cửa, thân thể không ổn định mà ngã thẳng về phía sau. nhưng cũng không giống như An Mặc Hạ nghĩ là ngã xuống nền đất, mà ngược lại lại rơi vào một vòng tay vững chắc ấm áp. Ngay sau đó, Chu Dịch Phong giọng nói có chút trêu chọc từ trên đầu truyền đến. An Mặc Hạ vừa rồi bị quấy rầy, có chút thất vọng, cho nên bây giờ em mới chủ động ôm tôi sao? Chu Dịch Phong lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng, lãnh đạm khi đối mặt với Lục Hiểu Như vừa rồi. Nụ cười nhếch mép cùng với ánh mắt vô sỉ, đôi mắt đen cũng đầy sao sáng. An Mặc Hạ sừng sốt một chút mới phản ứng kịp, đỏ mặt. Người đàn ông này tại sao lại luôn thích trêu đùa cô như vậy? Càng nghĩ thì càng tức giận. Vì vậy, cô vô tình thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông, trừng mắt nhìn Chu Dịch Phong rồi nói. Không nghĩ tới, hả? Tôi không quan tâm việc anh thích đùa giỡn với những người phụ nữ khác như thế nào, nhưng làm ơn, đừng kiểu này với tôi. Nghĩ đến việc vừa rồi, Lục Hiểu Như tới tìm Chu Dịch Phong, An Mặc Hạ lại cảm thấy trong lòng đau nhói, giọng nói hơi cao lên. Chu Dịch Phong không ngờ An Mặc Hạ thực sự tức giận, nhưng hắn đã sớm nhận ra nguyên nhân, bật cười một tiếng, ánh mắt nhìn An Mặc Hạ càng thêm thâm thúy, không thể phân biệt được. An Mặc Hạ nhìn Chu Dịch Phong một hồi khó chịu không nói nên lời, nhưng là muốn nhìn thấu cô, làm cho An Mặc Hạ khó chịu quay đầu đi. Được rồi, không nói với anh nữa, tôi muốn trở về văn phòng. Nói xong, An Mặc Hạ đang định đi về phía cửa, còn chưa đi được mấy bước, liền nghe thấy giọng nói cực kỳ vui vẻ của người đàn ông phía sau. Mặc Hạ, em ghen sao? An Mặc Hạ chỉ cảm thấy mặt càng đỏ hơn, suýt chút nữa thì quay đầu lại mắng. Tôi không có, nhưng cô thật sự không muốn dây dưa với Chu Dịch Phong nữa, sợ rằng lại bị người đàn ông này gán cho cái danh hiệu không thể giải thích được. Vì vậy, cô lao ra khỏi văn phòng mà không thèm nhìn lại, thậm chí còn quên kiểm tra xem có ai ở bên ngoài hay không. Tuy nhiên, đường về lại không có chút nguy hiểm nào. An Mặc Hạ thành công đi vào thang máy, trở lại tầng nơi cô đang làm việc. Nhưng ngay khi cửa thang máy mở ra, An Mặc Hạ đã nhìn thấy Lục Hiểu Như đứng cách cửa không xa. Lục Hiểu Như lúc này cũng nhìn thấy cô, cười chào An Mặc Hạ. Mặc Hạ, cô đi ăn ở đâu vậy? An Mặc Hạ cảm thấy chột dạ khi nhìn thấy Lục Hiểu Như. Sợ cô ta nhìn thấy gì đó thì vội vàng kéo ra một nụ cười xấu hổ nói. À, cái đó... Tôi đi ăn cơm rồi mới về. An Mặc Hạ vốn tưởng rằng cô đã trốn thoát, nhưng khi nghe câu hỏi của Lục Hiểu Như lần nữa, tim cô như muốn nhảy vào cổ họng. Hôm nay, sao có thể đen đủi như vậy chứ? Dưới ánh mắt dò hỏi của Lục Hiểu Như, An Mặc Hạ cố gắng tìm về thanh âm của mình đáp. À, là tôi không chú ý nên đi nhầm tầng thôi. Hóa ra là dạng này. Lục Hiểu Như không hề hỏi thăm lý do thản nhiên của An Mặc Hạ mà tiếp tục cười. Tôi đôi khi cũng có lúc mắc phải sai lầm này. Thật sự không ngờ một người sắc sảo như Lục Trường Phong lại phạm phải loại sai lầm như vậy. An Mặc Hạ thản nhiên đáp. Lục Hiểu Như cười cười không nói gì, đang định xoay người đi về phía phòng làm việc. Nhưng vừa mới quay đầu lại, đột nhiên thoáng nhìn thấy góc áo An Mặc Hạ, khẽ nhíu mày. An Mặc Hạ cũng chú ý tới ánh mắt của Lục Hiểu Như, vội vàng nhìn theo ánh mắt của Lục Hiểu Như, phát hiện khoe áo sơ mi trắng của mình có lúc nào đó đã lấm tấm một chút bụi. Trong đầu An Mặc Hạ đột nhiên xuất hiện một ý tưởng làm cô kinh hãi. Không lẽ lúc nãy cô trốn trong phòng làm việc của Chu Dịch Phong, hình như cô nhớ tới mình đang đè lại quần áo, để Lục Hiểu Như phát hiện sao? Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, trái tim của An Mặc Hạ nhảy lên bang bang bang, suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi cổ họng luôn. Tuy rằng cô thường thích chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng để trái tim nhỏ bé mỏng manh của cô ngồi liên tục mấy lần trong ngày thì cô không thể chịu đựng được. Một lúc sau, vừa lúc An Mặc Hạ nghĩ rằng Lục Hiểu Như hẳn là đã tìm được thứ gì đó, thì Lục Hiểu Như nghiêm giọng nói. Mặc Hạ, lau sạch bụi ở góc quần áo đi. Thành viên của bộ phận PR nên chú ý dáng vẻ một chút. À, vậy sao? An Mặc Hạ sững sờ trả lời, đại não nhất thời không phản ứng kịp. Lục Hiểu Như cau mày không hài lòng lặp lại. Phòng ban khác thì tôi không biết, nhưng bộ phận của tôi phải yêu cầu nhân viên ăn mặc chỉnh tề. Hơn nữa, lúc nghỉ giải lao cũng phải luôn chú ý đến bộ dạng của mình. Vậy nên cô mau đi sửa soạn lau sạch bụi trên góc áo đi. An Mặc Hạ lần này rốt cuộc thì hiểu ra, thở ra gấp gáp, khóe miệng nhếch lên nụ cười thoải mái, lập tức đáp. Vâng, sau đó thì vội vã đi về phía nhà vệ sinh. Thì ra là cô suy nghĩ quá nhiều, Lục Hiểu Như cũng không tìm ra manh mối. Sau khi từ nhà vệ sinh trở về, còn nửa giờ nữa mới bắt đầu giờ làm buổi chiều. Vừa nãy, bởi vì vừa nãy có chút căng thẳng, nên An Mặc Hạ thật sự rất mệt. Vì vậy cô quay lại phòng làm việc, nằm trên bàn làm việc một lát rồi mới thức dậy. Đến giờ làm việc, các đồng nghiệp khác cũng đã ngồi xuống trước chỗ của mình, sẵn sàng làm việc ca chiều. Dương Phán Phán và Trương Di ngồi cạnh nhau, thấp giọng bàn luận chuyện gì đó. Trương Di, nhìn xem trang điểm của tôi thế nào rồi. Dương Phán Phán cầm gương tròn nhìn trái nhìn phải. Trương Di trêu ghẹo. Được rồi, đừng xem nữa. Cô đã hỏi tôi rất nhiều lần rồi. Dáng vẻ rất đẹp rồi, nhất định sẽ mê hoặc được Chu Thiếu. Nghe thấy Trương Di mạnh dạn nhắc đến tên của Chu Thiếu, Dương Phán Phán vội ho hai tiếng, liếc trái nhìn phải, rồi mới hạ giọng nói. Cô hãy cẩn thận chút đi. Sợ cái gì? Cô không phải là người duy nhất trong tập đoàn Chu Thị có hứng thú với Chu Thiếu. Tất cả mọi người đều đã quen rồi. No, tôi không giống như bọn họ đâu. Tuy rằng tôi có tâm tư với Chu Thiếu, nhưng Chu Thiếu hiển nhiên cũng quan tâm đến tôi. Dương Phán Phán còn chưa nói hết câu, còn kiêu ngạo ngẩng đầu về phía Trương Di. Được rồi, hiểu rồi. Dù sao thì buổi chiều, Chu Thiếu đến bộ phận của chúng ta kiểm tra, thì cô có thể gặp ngày ấy. Trương Di vỗ vỗ trán của Dương Phán Phán, che miệng cười khúc khích. Một bên, An Mạc Hạ không muốn nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, nhưng cô lại ở gần bọn họ, cho nên... Phải nghe những cuộc trò chuyện này, An Mạc Hạ cũng ảo tưởng, luôn luôn cảm thấy hai người là cố ý hay vô tình giống như là đang nói cho cô ấy biết. Nhưng cô lại lười quan tâm nhiều như vậy, vùi đầu vào việc riêng. Nhưng mà An Mạc Hạ cũng may buổi chiều ba cha con Chu gia không có tới. Dương Phán Phán vẻ mặt thất vọng tràn đầy, lửa giận trong lòng không có nơi nào xóa ra, liền tìm đến An Mạc Hạ gây phiền phức. Mạc Hạ, đây là nhiệm vụ mới, Lục trưởng phòng giao cho cô. Cô bảo tôi đi đưa tài liệu cho tập đoàn An Vân, nhưng chút nữa tôi còn có chuyện quan trọng. Cô có thể hay không giúp tôi đưa qua một chút? Dương Phán Phán mặc dù trên mặt vẻ khó xử bộ dạng, nhưng trong mắt thì lại hiện lên vẻ tự nhiên. Đưa xong, cô có thể trực tiếp về nhà. An Mạc Hạ khẽ liếc Dương Phán Phán. Cô không định đồng ý, tuy rằng dễ nói chuyện, không có nghĩa là có thể chơi trội như vậy. Nhưng nghĩ đến cảnh cuồng nhiệt cùng với Chu Dịch Phong trong phòng làm việc lúc trưa hôm nay, cô đột nhiên cảm thấy đỏ mặt. Không biết phải đối mặt với Chu Dịch Phong như thế nào khi tan sở. Tất nhiên, quan trọng hơn là cô không muốn trải qua một cuộc phiêu lưu lớn nữa là để cho người đàn ông này đưa cô về nhà. Vì vậy, An Mạc Hạ gật đầu nói, được rồi, giao cho tôi đi, lát nữa tôi sẽ đi gửi. Khóe miệng của Dương Phán Phán lập tức nhếch lên vẻ tự mãn. Cô ném tài liệu lên bàn của An Mạc Hạ, sau đó vặn eo bước về chỗ ngồi, cùng với Trương Di bàn bạc chỗ nào ăn uống khi tan làm. An Mạc Hạ nhịn không được dưới đáy lòng liếc mắt. Nữ nhân này nói lớn tiếng như vậy, sợ cô không biết vừa rồi cô ta nói láo sao? An Mạc Hạ hít một hơi thật sâu, chống lại ý muốn tức giận, sau đó thì nhanh chóng làm xong những việc còn lại, cầm túi sách trong tay bước ra khỏi cửa. Vừa nghĩ cách tránh câu hỏi của Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ đang ngồi trong xe taxi, liền nhớ ra nơi cô chuẩn bị giao tài liệu là tập đoàn An Vân, nơi Giang Doãn Hâm làm việc, khả năng có thể tiếp cận hắn ta là khá cao. Nhưng chuyện này cũng tốt, cô có thể nhân cơ hội hỏi thăm tình hình của Giang Doãn Hâm và Bạch Tô Nghi sau chuyện xảy ra hôm đó. An Mạc Hạ xấu bụng mà thầm nghĩ, tập đoàn Chu Thị cách nhóm An Vân không xa, nhưng phải đi qua một đoạn đường cực kỳ tắc đường. An Mạc Hạ mới đến cổng tập đoàn An Vân đã gần 40 phút trôi qua. Bước vào tập đoàn An Vân lần này, An Mạc Hạ hoàn toàn mất đi vẻ hồi hộp khi mới tới đây. Sắc mặt bình tĩnh vô cùng, như thể người mình sắp gặp không liên quan gì đến cô. An Mạc Hạ nghĩ cô thật sự không còn tình cảm gì với Giang Doãn Hâm nữa rồi. Sau khi vào cổng quốc tế Cát Diệp, An Mạc Hạ trực tiếp đi thang máy lên tầng 10. Quầy lễ tân vẫn là người phụ nữ xinh đẹp lúc trước. Cô dường như có ấn tượng với An Mạc Hạ. Nhìn thấy An Mạc Hạ đang đi về phía này, lễ tân lễ phép gật đầu. An tiểu thư. An Mạc Hạ cũng lễ phép cười. Xin chào, tôi tới đây để truyền tài liệu từ tập đoàn Chu Thị. Xin đưa cái này cho Trương Tổng. Nói xong, An Mạc Hạ đưa tài liệu trong tay cho người phụ nữ ở quầy lễ tân. Quầy lễ tân cầm lấy tài liệu hỏi, An tiểu thư, còn có chuyện gì muốn nhắn nhủ không? An Mạc Hạ do dự một chút mới hỏi, xin hỏi Giang quản lý có ở đó không? Quầy lễ tân định trả lời thì thấy sau quầy lễ tân có một bóng người vội vã đi ra khỏi văn phòng. Giang Doãn Hâm hôm nay mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, gương mặt thanh tú tao nhã, có những đường nét mềm mại dưới ánh đèn trong nhà. Tuy không đẹp trai như Chu Dịch Phong, nhưng cũng rất đẹp và cuốn hút. Hắn vốn dĩ cúi đầu, vẻ mặt có chút áy náy, nhưng trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt của An Mạc Hạ. Vẻ mặt có chút sững sờ, nhưng rất nhanh liền trở nên nhu hòa. Mạc Hạ, sao em lại ở đây? Tới tìm anh sao? An Mạc Hạ còn chưa kịp nói chuyện, thì quầy lễ tân đã lên tiếng trước cô nói. Giang quản lý, An tiểu thư thay mặt tập đoàn Chu Thị giao tài liệu. Cô vừa mới hỏi có ngài ở đó không thì ngài liền ra tới đây. Nghe thấy lời nói của lễ tân, hai mắt của Giang Doãn Hâm sáng lên. Hắn ta giơ cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói. Mạc Hạ, Lúc này sắp tan làm rồi, nếu như em không trở về công ty, thì chúng ta cùng đi đi. Anh vừa vặn cũng có chút việc phải xử lý. Nói xong, sắc mặt của Giang Doãn Hâm tối sầm lại, như vừa mới nghĩ ra điều gì, nhưng hắn nhanh chóng kiềm chế lại. An Mặc Hạ gật đầu, cô không có ý định trở lại công ty, vì vậy đáp, được rồi, chúng ta cùng nhau đi. Hai người cùng nhau bước vào thang máy, An Mặc Hạ cũng lợi dụng khoảng trống trong thang máy gửi một tin nhắn cho Chu Dịch Phong. Chiều nay tôi có việc phải làm, tôi rời công ty sớm, anh không cần phải chờ đón tôi về nữa. Cơm chiều chắc cũng không về kịp đâu, anh tự ăn trước đi. Gửi tin nhắn xong, An Mặc Hạ nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi. Không hiểu sao tim cô nhảy loạn như ăn trộm vậy. Nhưng cô đã lắc đầu. Mẹ nó, cô sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ cô không có tự do trong cuộc sống của mình sao? Nghĩ đến đây, thang máy cũng lên đến tầng 1. An Mặc Hạ và Giang Doãn Hâm cùng nhau ra khỏi thang máy. Bước tới cửa cao ốc, An Mặc Hạ không nhịn được hỏi. Doãn Hâm, hôm nay anh rời công ty sớm có chuyện gì vậy? Nếu như có chuyện gì thì cứ giải quyết đi, tôi tự đi trước. Giang Doãn Hâm thở dài một hơi, sau đó nói. Mặc Hạ, anh vừa nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, nói rằng Tô Nghi bị bắt, bảo anh đến đó gấp. Chuyện cụ thể là như thế nào thì vẫn chưa tìm hiểu kỹ. Vẻ mặt của An Mặc Hạ lập tức cứng đơ sau khi nghe thấy lời nói của Giang Doãn Hâm. Cô mở miệng, không tin, Bạch Tô Nghi thật sự bị giam trong đồn cảnh sát sao? Đột nhiên những gì Chu Dịch Phong nói trước đó sẽ báo thù cho cô hiện lên trong đầu, An Mặc Hạ. Lẽ nào việc Bạch Tô Nghi bị giam cầm thật sự có liên quan đến hắn sao? An Mặc Hạ mở miệng muốn nói cùng với Giang Doãn Hâm đi xem, nhưng lại sợ Giang Doãn Hâm suy nghĩ quá nhiều, cho nên chỉ có thể chần chừ không biết nên nói như thế nào. Lúc này đây, Giang Doãn Hâm nói. Mặc Hạ, nếu như không có việc gì thì em có thể cùng anh đến xem một chút. Dù sao thì em và Tô Nghi cũng đã từng là bạn tốt. Có thêm một người thì có lẽ cũng dễ xử lý hơn. An Mặc Hạ giả vờ do dự, sau đó đồng ý. Tuy rằng cô không nghĩ có thể giúp được gì, nhưng chỉ cần có cơ hội đi qua xem một chút. Cô rất muốn biết Bạch Tô Nghi đã xảy ra chuyện gì. Giang Doãn Hâm kêu An Mặc Hạ đợi ở cửa. Hắn đến bãi đậu xe lấy xe. Ngày sau đó thì một chiếc Ben lớn màu xám chậm rãi dừng ở trước mặt An Mặc Hạ. Giang Doãn Hâm mở cửa, ra hiệu cho An Mặc Hạ lên xe. Cô theo bản năng nhanh chóng đi vòng qua đầu xe muốn ngồi vào ghế phụ lái. Nhưng sau một lúc do dự, cô lại mở cửa sau và lên xe. Mặc Hạ, anh... Giang Doãn Hâm nhìn An Mặc Hạ qua kính chiếu hậu, ánh mắt rất phức tạp. An Mặc Hạ cười nhẹ nói. Doãn Hâm, hiện tại anh vẫn có bạn gái rồi, tôi nghĩ ngồi ở ghế sau thì thích hợp hơn. Nói xong, An Mặc Hạ bình tĩnh dựa vào lưng ghế. Trên thực tế, còn có một lý do khác để không ngồi vào ghế phụ lái đó. Đó là cô ghét ngồi cùng với người đàn ông này. Đương nhiên, Giang Doãn Hâm không biết An Mặc Hạ thực sự nghĩ gì. Hắn ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng thì vẫn không nói. Nhấn ga xe, lái về phía đồn cảnh sát. Một lúc sau, An Mặc Hạ và Giang Doãn Hâm đến đồn cảnh sát và biết được nguyên nhân Bạch Tô Nghi bị bắt. Bạch Tô Nghi đã bán tài liệu mật của công ty mình cho một công ty cạnh tranh, bị đồng nghiệp của công ty bắt được và vạch trần. Sau đó, người đại diện theo pháp luật của công ty Bạch Tô Nghi tức giận, gọi cảnh sát và đưa Bạch Tô Nghi đến đồn cảnh sát. Tô Nghi sẽ bị kết án như thế nào? Trong đồn cảnh sát, Giang Doãn Hâm tìm được một người quen bên trong, lo lắng hỏi. Đồng chí mặc sắc phục thở dài nói, cũng may Bạch Tô Nghi không gây thiệt hại quá lớn cho những người có quyền của công ty cô ấy, cho nên không phải ngồi tù đâu, phạt tiền là được rồi. Chẳng qua là cũng khá nhiều tiền đấy. Nhưng mà nếu như có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện bằng tiền thì tốt hơn là đi tù. Giang Doãn Hâm gật đầu đồng ý. Ở cùng với Bạch Tô Nghi lâu như vậy, hẳn là có chút tình cảm cho nên trên mặt Giang Doãn Hâm cũng lộ ra một tia buồn bã. Ngoài ra còn có một chút cảm xúc không thể giải thích được, như là củng cố một quyết tâm nào đó trong lòng. Và cũng không biết là do An Mặc Hạ ảo tưởng hay sao, nhưng cô luôn cảm thấy Giang Doãn Hâm liếc mình là cố ý. Lão Trương, cảm ơn. Bây giờ tôi có thể đi gặp Tô Nghi được không? Giang Doãn Hâm hỏi. Đúng đúng đúng. Nhưng tâm trạng của bạn gái anh hình như là có chút không ổn đâu. Vẫn luôn cho rằng có người cố ý hãm hại cô ấy. Khi nhìn thấy ai đó thì liền nói muốn tìm An Mặc Hạ trả thù. Anh nên cẩn thận, cho bản thân thì hơn. Nhẹ nhàng vỗ vai của Giang Doãn Hâm, sau đó thì xoay người rời đi. Sau khi Lão Trương rời đi, Giang Doãn Hâm nhìn An Mặc Hạ một cách nhìn không rõ. An Mặc Hạ, anh nghĩ Tô Nghi bị kích thích nên mới nói những lời như vậy. Em đừng để bụng. Vậy để anh vào xem như thế nào. Em cứ ở đây, anh sẽ ra nhanh thôi. An Mặc Hạ gật đầu thông cảm, ra hiệu cho Giang Doãn Hâm đi vào bên trong. Nhìn bóng dáng người đàn ông hoàn toàn khuất sau cánh cửa, một tia giễu cợt nhanh chóng xuất hiện trên khóe miệng của cô. Bạch Tông Nghi lần này hoàn toàn tự gây nghiệp thì không thể sống. Đồng thời, An Mạc Hạ cũng hít một hơi thật sâu, khiến cô sợ chết khiếp. Trước khi đến đồn cảnh sát, cô còn tưởng rằng Bạch Tô Nghi đã bị buộc tội cố ý giết người. Cô còn nhớ lúc Bạch Tô Nghi đến tìm cô ngày đó, Chu Dịch Phong uy hiếp Bạch Tô Nghi nói lời. Mặc dù trong lòng cô rất ghét Bạch Tô Nghi, nhưng bọn họ đã từng thân thiết như vậy. Cho dù cô có tàn nhẫn đến đâu, cô cũng không muốn nhìn thấy Bạch Tô Nghi cả đời này ở trong phòng giam. An Mạc Hạ thở dài, trong tiềm thức muốn lấy điện thoại di động từ trong túi sách ra, nhắn tin hỏi Chu Dịch Phong chuyện của Bạch Tô Nghi có phải liên quan đến hắn không. Nhưng sau khi nghĩ lại, An Mạc Hạ từ bỏ và chiếc điện thoại di động vừa mới lấy được từ trong túi đã bị cô đặt trở lại. Trong đầu cô có hàng ngàn suy nghĩ, tất cả đều dán chặt vào câu nói của Chu Dịch Phong. Yên tâm, thù này tôi sẽ giúp em đòi lại. Lần này, chuyện Bạch Tô Nghi bị bắt thật sự là do hắn làm ra sao? Đúng lúc An Mạc Hạ đang suy nghĩ thì Giang Doãn Hâm cũng đi xa. Cúc áo sơ mi của hắn có hai chiếc đã bị bung ra. So với lúc đi vào, tóc cũng rơi hơn trước rất nhiều. An Mạc Hạ tiến lên vài bước, sốt sáng hỏi. Cô ấy thế nào rồi? Đây là câu hỏi từ tận đáy lòng của cô. Cho dù có hận Bạch Tô Nghi thì cô vẫn cảm thấy quan tâm cô ấy một cách đầy mâu thuẫn. Giang Doãn Hâm liếc nhìn An Mạc Hạ cười bất lực. Mạc Hạ, bây giờ anh mới nhận ra em là người rất hiểu lòng người. Em không biết... Giang Duẫn Hâm dừng lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ vô cùng phức tạp. Thôi quên đi, đừng nói lung tung nữa. Người nhà của Tô Nghi một lát nữa sẽ đưa cô ấy về. Không có việc gì rồi. Hai người chúng ta cũng đi ăn một bữa cơm đi. Nhìn thấy ánh mắt tha thiết mà người đàn ông dành cho mình, An Mạc Hạ gật đầu cùng Giang Duẫn Hâm rời khỏi đồn cảnh sát. An Mạc Hạ muốn tiếp tục ngồi ở chỗ ghế sau, nhưng Giang Duẫn Hâm ngăn lại nói. Mạc Hạ, cứ ngồi vào ghế phụ đi, không có chuyện gì đâu. Huống hồ... Anh cũng đã chia tay với Tô Nghi. Anh chia tay với Bạch Tô Nghi rồi sao? An Mạc Hạ không tin mở miệng, tay đặt trên cửa xe cứng đơ. Tuy rằng đây là chuyện cô luôn muốn nhìn thấy, nhưng khi thật sự xảy ra, thì tận đáy lòng cô lại không vui như trong tưởng tượng. Giang Doãn Hâm lựa chọn chia tay với Bạch Tô Nghi ngay khi cô ta gặp nạn. Người đàn ông này quá ghê tởm. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ không khỏi lóe lên một tia chán ghét. Đây là người đàn ông cô từng yêu rất nhiều. Nhất định cô đã yêu Giang Doãn Hâm đến mù quáng. Lúc kia mình thật sự là quá ngu, quá ngây thơ. Bây giờ nếu như không phải cô đã trở nên xinh đẹp hơn thì Giang Doãn Hâm đến nhìn cô còn không buồn liếc đến. Nhìn thấy An Mạc Hạ ngần người, Giang Doãn Hâm nhanh chóng giải thích, giống như sợ An Mạc Hạ hiểu lầm mình vậy. Mạc Hạ, em đừng suy nghĩ nhiều. Cũng không phải hôm nay anh mới cùng với Tô Nghi chia tay đâu, mà là từ hôm qua lúc trong khách sạn. Sau khi xảy ra chuyện kia thì anh với cô ấy đã chia tay rồi. Nghe lời giải thích của Giang Doãn Hâm, An Mạc Hạ trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hôm qua đã đề nghị chia tay rồi sao? Vậy tại sao lúc cô định ngồi vào ghế sau thì hắn lại không nói như vậy đi? Rõ ràng là ngay từ khi biết Bạch Tô Nghi xảy ra vấn đề khó giải quyết nên hắn mới quyết định chia tay. Tuy nhiên, An Mạc Hạ sẽ không ngốc đến mức vạch trần Giang Doãn Hâm ngay lập tức mà quan tâm hỏi, làm sao mà chia tay? Có phải là do tôi ngày hôm qua... An Mạc Hạ cắn chặt môi dưới, vẻ mặt đau khổ. Nhìn thấy bộ dạng của An Mạc Hạ, Giang Doãn Hâm thở dài một hơi, dùng tay trái đóng cửa xe, đi tới trước mặt An Mạc Hạ, nhẹ giọng nói. Mạc Hạ, em đừng nghĩ nhiều. Thật ra anh phát hiện ra, anh và Tô Nghi tính cách vốn không hợp nhau, cho nên mọi chuyện không liên quan gì đến em hết. Nói xong, Giang Doãn Hâm đặt tay lên trên vai của An Mạc Hạ, nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực. Cảm nhận được sức nặng đè lên vai, An Mạc Hạ di chuyển cơ thể cực kỳ không được tự nhiên, giật giật thân thể. Nhưng Giang Doãn Hâm không để ý, tiếp tục nói. Đôi khi cần trải qua một mối quan hệ sai lầm, thì người ta mới có thể biết được điều gì là phù hợp nhất với mình. Mạc Hạ, em thấy lời anh nói có đúng không? Mặc dù ý của Giang Doãn Hâm khá mơ hồ, nhưng An Mạc Hạ lập tức nắm bắt được ý tứ trong lời nói của hắn. Xem ra kế hoạch của cô gần như đã thành công. Giang Doãn Hâm bỏ rơi Bạch Tô Nghi, bây giờ lại ngụy biện với cô. Ánh mắt của An Mạc Hạ lóe lên, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Sau đó cô khẽ rời vai khỏi tay người đàn ông, rũ mắt xuống ngượng ngùng nói, Doãn Hâm, lên xe đi. Giang Doãn Hâm mỉm cười gật đầu, tự mình mở cửa ghế phụ cho An Mạc Hạ, ra hiệu cho An Mạc Hạ ngồi vào. An Mạc Hạ không còn nhăn nhó giả vờ với Giang Doãn Hâm nữa, ngồi vào ghế phụ của xe dưới ánh mắt nhiệt liệt chăm chú của hắn ta. Giang Doãn Hâm đưa An Mạc Hạ đến một nhà hàng Tây ở Lâm Giang. Vừa xuống xe, hàng ngàn cảm xúc phức tạp xẹt qua trong lòng của An Mạc Hạ. Nhà hàng Tây ở Lâm Giang được chia thành hai phần, nhà hàng trong và nhà hàng ngoài. Trang hoàng vô cùng phong cách, đặc biệt là phần nhà hàng ngoài trời. Chủ quán dùng rất nhiều màu vàng làm chủ đạo, đặt thêm những ánh đèn xung quanh bàn ăn kết hợp với phông nền tối của màn đêm. Khi ăn liền tạo cho người ta cảm thấy như ở trên bầu trời đầy sao, đẹp không thể tả xiết. An Mạc Hạ nhớ mỗi lần đi ngang qua nhà hàng này, cô đều dừng lại nhìn một lượt, tưởng tượng có thể cùng với người yêu dùng bữa ở đây, nói chuyện trên trời dưới đất với người yêu của mình. Nhưng ở bên Giang Doãn Hâm, nhiều năm như vậy, giấc mơ này chưa bao giờ thành hiện thực. Giang Doãn Hâm lúc nào cũng lấy lý do điều kiện của bọn họ không đủ hoặc không có thời gian. Nói một cách dễ hiểu, nếu như một người không thực sự yêu bạn hoặc không đối xử chân thành với bạn, thì người đó luôn luôn có vô số lý do để né tránh bạn. Nhưng bây giờ, An Mạc Hạ hoàn toàn hiểu ra rằng đoạn tình cảm trước kia của cô và Giang Doãn Hâm thật ra chỉ có mỗi cô là người ngốc hết chỗ chê trong mối quan hệ đó mà thôi. Còn người đàn ông này chưa bao giờ thực sự yêu cô, cho nên mới không biết rằng tình cảm hiện tại của Giang Doãn Hâm đối với cô có khác gì so với trước đây không. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ trong lòng không khỏi cười khổ, bước chân dưới chân càng ngày càng nặng, nhấc lên cũng không nổi. Mạc Hạ, sao em đứng im vậy? Anh nhớ em từng rất thích nhà hàng này. Giang Doãn Hâm nhìn lại An Mạc Hạ, vẫn đứng ở cửa nhẹ giọng nói. Lúc này An Mạc Hạ mới tỉnh táo lại, cả người như chút hết sức lực, nhấc chân đi về phía cửa nhà hàng. Chỗ ngồi ngoài trời cần phải đặt trước, vì vậy An Mạc Hạ và Giang Doãn Hâm lần này không có cơ hội ngồi ở khu vực ngoài trời, mà được người phục vụ sắp xếp ở một chỗ bên trong nhà hàng, cạnh cửa sổ. Mặc dù không được tận hưởng cảm giác đắm chìm dưới những vì sao như mong muốn, nhưng rất may là cửa sổ thủy tinh ở đây cực lớn, cho nên cũng đủ không gian để ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài. Giang Doãn Hâm tiếc nuối nói, Mạc Hạ, anh không biết muốn ngồi ngoài trời thì cần phải đặt hẹn trước. Chỉ đáng tiếc, phục vụ trong nhà hàng này quá nghiêm túc với quy định, nếu không hôm nay anh nhất định đưa em ra ngoài ngồi. An Mạc Hạ không tiếc như Giang Doãn Hâm, hờ hững nhún vai. Cũng được, ở đây không tệ. Giang Doãn Hâm nghe An Mạc Hạ nói vậy thì cũng không có nói gì mà chỉ búng tay gọi người phục vụ gọi món. Ngay sau đó, người phục vụ mặc đồng phục đen, miệng nở nụ cười tiêu chuẩn bước đến chỗ Giang Doãn Hâm, kính cẩn đưa thực đơn. Giang Doãn Hâm cười nhìn An Mạc Hạ, hào sảng nói, Mạc Hạ, em muốn ăn món gì thì cứ gọi. Nhìn nụ cười tràn đầy vui sướng trên khuôn mặt và ánh mắt đắc ý của người đàn ông, còn đâu bộ dạng đau khổ, thất vọng của người vừa chia tay bạn gái, đã quen suốt vài năm. An Mạc Hạ không khỏi cảm thông với Bạch Tô Nghi. Xem ra vị trí của Bạch Tô Nghi trong lòng Giang Doãn Hâm không quan trọng như cô nghĩ. Quả nhiên, con người đều là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Khi còn yêu, mọi thứ bạn làm đều đúng. Khi hết yêu, mọi thứ bạn làm đều thành sai. An Mạc Hạ cố nén lại sự châm chọc sắp bốc lên đến trên mặt, cầm lấy thực đơn do Giang Doãn Hâm đưa. Nhìn những món tây đắt tiền trên thực đơn, nếu như đổi lại là lúc trước, An Mạc Hạ nhất định sẽ không muốn để Giang Doãn Hâm tiêu nhiều tiền như thế. Nhưng bây giờ thì khác. Thời khắc này cô lại muốn đùa ác một chút. Không biết rằng Giang Doãn Hâm tiên sinh sẽ đối xử với tình cũ như cô thế nào đây. Vì vậy, An Mạc Hạ không thèm nhìn tên các món ăn, cô chỉ gọi món đắt nhất bằng cách xem giá. Sau đó thì nhìn Giang Doãn Hâm mỉm cười. Nhưng Giang Doãn Hâm không hề để ý tới. Số tiền lớn mà An Mạc Hạ vừa gọi, liền gọi món giống hệt của cô, sau đó ra hiệu cho phục vụ chốt thực đơn. Phục vụ lễ phép gật gật đầu, nói một tiếng, hai vị chờ một lát, liền rời khỏi bàn của An Mạc Hạ và Giang Doãn Hâm. Mạc Hạ, em so với trước kia có chút khác biệt. Giang Doãn Hâm nhìn An Mạc Hạ một cái đầy ẩn ý. Từng hành động cử chỉ của em đã trở nên lớn khí mạnh mẽ hơn, không còn cảm giác bó tay bó chân như trước kia nữa. Xem ra, tập đoàn Chu Thị thật biết cách rèn luyện người. Nghe được lời khen của Giang Doãn Hâm, An Mạc Hạ không cảm thấy vui vẻ chút nào. Hóa ra, mình trước kia cô đã để loại ấn tượng bó tay bó chân như thế này cho Giang Doãn Hâm sao? Không phải do Giang Doãn Hâm nói quá uyển chuyển, nếu như hắn phải nói thẳng ra thì là cảm giác hèn nhát và thô lỗ. Ôi, thật là nực cười, đàn ông nào cũng rẻ tiền như thế sao? Phụ nữ tằn tiện tiết kiệm cho bọn họ thì họ chán ghét, còn phụ nữ thích tiêu xài hoang phí thì họ lại yêu thương. Trong đầu An Mạc Hạ lúc này hiện ra gương mặt của Chu Dịch Phong. Chẳng lẽ anh ta cũng nghĩ giống như Giang Doãn Hâm sao? Không, không, không. An Mạc Hạ trong lòng nhanh chóng lắc đầu. đương nhiên không thể xếp loại Chu Dịch Phong là kẻ hèn hạ như thế được. Nhưng ý nghĩ vừa rồi lướt qua, nhanh đến mức ngay cả An Mạc Hạ cũng không để ý. An Mạc Hạ cười quyến rũ nhìn Giang Doãn Hâm. Tuy rằng cô rất muốn nói một câu, bản thân được như hôm nay, tất cả phải cảm ơn Giang Doãn Hâm. Nhưng lời đến khóe miệng vẫn biến thành, con người từ từ sẽ thay đổi. Anh nghĩ tôi không phải nên như thế này sao? Dạng này rất tốt. Giang Doãn Hâm ánh mắt thâm thúy nói, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc mà An Mạc Hạ không hiểu được. Anh rất thích. Đối với biểu hiện thẳng thừng như vậy của một người đàn ông, An Mạc Hạ dù có đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng trong mắt cũng không nhịn được mà hiện lên một tia kinh ngạc. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. May thay, thời điểm này nhân viên phục vụ đem đồ ăn ra, mới tạm thời khiến cho không khí lúng túng giữa hai người được hòa hoãn không ít. Hai phần bò bít tết, mỗi người một phần, An Mạc Hạ ưu nhã cầm dao nĩa lên ăn. Đường theo động tác của An Mạc Hạ, trong nhà ăn cũng vang lên khúc dương cầm du dương. Lại vừa vặn, hợp với ngọn đèn màu vàng sậm có tạo hình độc đáo treo quanh mỗi bàn, khiến cho không gian bất chợt trở nên vô cùng đẹp mắt. An Mạc Hạ không khỏi nhớ tới lúc trước, cô cũng ăn bít tết ở nhà hàng. Mặc dù lúc đó có uống một chút rượu, thần sắc có chút không tỉnh táo, nhưng cô vẫn mơ hồ nhớ rõ Chu Dịch Phong chu đáo quan tâm cô như thế nào. Anh cắt miếng bít tết thành nhiều phần nhỏ, sau đó thì đổi với miếng bít tết chưa cắt của cô. Mặc dù người đàn ông như anh nhìn có vẻ bất cần đời, nhưng đôi khi lại cẩn thận đến đáng sợ. Không biết anh ta chỉ đối xử như thế với mỗi mình cô, hay là anh ta luôn đối xử với mọi người như vậy? Có lẽ... đó chỉ là kinh nghiệm được đúc kết từ việc có quá nhiều bạn gái. An Mạc Hạ càng nghĩ càng không vui, liền ngẩng đầu nhìn Giang Doãn Hâm phía đối diện, vùi đầu ăn đến say sưa ngon lành, phiền não trong lòng càng sâu hơn. Dường như nhận thấy ánh mắt của nữ nhân đang nhìn mình, Giang Doãn Hâm cũng ngẩng đầu nhìn lại An Mạc Hạ. Mạc Hạ, khẩu vị không tốt sao? An Mạc Hạ thu hồi tâm tư, ngượng ngùng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn đáp. Cũng không tệ. Nếu có cơ hội, lần sau, anh sẽ đưa em đến đây, nhất định sẽ đặt trước một chỗ ngồi ngoài trời. An Mạc Hạ thật sự không quan tâm ngồi ở chỗ nào, thản nhiên gật đầu đáp. Được rồi. Sau khi ăn xong, Giang Doãn Hâm và An Mạc Hạ bước ra khỏi nhà hàng. Hai người không đến bãi đậu xe mà cô cùng với Giang Doãn Hâm đi ra bờ sông. 8-9 giờ tối, vẫn chưa muộn, vẫn còn nhiều cặp đôi đứng bên sông, ngồi cạnh nhau, tay trong tay đi dạo. Hơn nữa còn hôn nhau trực tiếp dưới ánh đèn đường. An Mạc Hạ dù đã từng yêu đương rồi, nhưng nhìn thấy vài màn mê người này, cô cũng có chút ngượng ngùng đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác, trên mặt hiện lên vài phần ửng hồng. Vốn dĩ, cô muốn đưa Giang Doãn Hâm đi dạo chỗ này một chút, nhưng khi quay mặt nhìn sang, cô mới phát hiện Giang Doãn Hâm đang dùng ánh mắt rực lửa để nhìn mình. Ánh mắt của người đàn ông đầy ẩn ý không rõ, An Mạc Hạ không khỏi nuốt nước bọt, ánh mắt mất tự nhiên cụp xuống. Doãn Hâm, ở đây không có gì để xem, chúng ta đến chỗ đông người ở đằng kia đi. Nói xong, An Mạc Hạ định quay người bước đi, nhưng một sức mạnh nắm lấy cánh tay của cô kéo lại. Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của Giang Doãn Hâm bên tai. Mạc Hạ, những gì em nói trong khách sạn ngày hôm đó có thật không? Em không từ bỏ anh sao? An Mạc Hạ sớm đoán được Giang Doãn Hâm sẽ nhắc lại chuyện này, cũng chuẩn bị kỹ càng nghênh đón. Dù sao thì đây chính là mục đích lớn nhất của cô, khiến cho Giang Doãn Hâm yêu cô thêm một lần nữa, sau đó lại tuyệt tình vứt bỏ hắn ta. Nhưng khi người đàn ông này chuẩn bị tỏ tình lại, lại khiến cho An Mạc Hạ cảm thấy khó chịu. Tựa như chiếc điện thoại bị rớt xuống bồn cầu, dù có nhặt lại được, nhưng sớm đã bốc mùi hôi thối, khiến cô vô cùng chán ghét. Chẳng qua, An Mạc Hạ cố nén xúc động, ra vẻ thống khổ nói, Doãn Hâm, loại vấn đề này còn cần phải hỏi lại sao? Nghe được những lời này của An Mạc Hạ, Giang Doãn Hâm dường như cảm nhận được sự kích lệ lớn, nhanh chóng nở ra một tràng cười. Giọng nói không khỏi có chút cao lên. Mạc Hạ, em thật sự không buông tay anh. Lần này anh ta không dùng giọng điệu chất vấn mà là giọng điệu khẳng định. Nhưng ngay sau đó, Giang Doãn Hâm lại thở dài như đang nghĩ tới điều gì đó. Mạc Hạ, thật xin lỗi. Anh đã bị Bạch Tô Nghi mê hoặc một thời gian. Anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Anh rất hối hận. Cho nên anh luôn muốn làm cái gì đó bù đắp cho em. Và nếu như hiện tại em vẫn chưa buông bỏ anh, vậy thì em có sẵn sàng cho anh thêm một cơ hội nữa không? Lần này anh sẽ đối xử tốt với em, sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ rơi em nữa. Giang Duẫn Hâm đứng ở ngoài lề, nửa khuôn mặt chìm đắm trong ánh sáng rực rỡ của đèn đường, nửa khuôn mặt ẩn hiện trong màn đêm vô biên, khiến cho hắn trông có chút hư ảo. Nhưng đôi mắt lại rất chân thành, làm cho An Mạc Hạ không khỏi có chút sững sờ. Thật là một màn tỏ tình lãng mạn, nhưng trái tim của cô không còn tràn đầy hứng khởi như một cô gái nhỏ nữa, mà thay vào đó là sự chán ghét. An Mạc Hạ cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Cô cố lộ ra một nụ cười khá ngượng ngùng trên mặt, sau đó cụp mắt xuống, chậm rãi nói. Doãn Hâm, anh đang nói thật lòng sao? Giang Doãn Hâm kiên quyết gật đầu, hai tay tự nhiên đặt lên vai của An Mạc Hạ, nghiêm mặt nói. Đúng vậy, Mạc Hạ, chỉ khi mất đi một lần rồi thì mới biết được điều gì là tốt nhất cho mình. Anh thật may mắn làm sao, khi mất đi rồi lại có thể có cơ hội làm lại từ đầu với em. Nghe xong lời của Giang Doãn Hâm, An Mạc Hạ trong lòng không khỏi hừ lạnh. Sau khi đánh mất, lại còn có cơ hội làm lại. Trên đời làm sao có chuyện tốt như vậy, nhất là tình yêu. Một khi bỏ lỡ thì chính là cả đời bỏ lỡ. An Mạc Hạ thu lại thần sắc, quay đầu nhìn về phía dòng sông với những gợn sóng lung linh bên kia. Đêm nay ánh trăng rất sáng, vầng trăng rằng rặc, chiếu sáng khắp nơi, nhuộm vàng từng lớp màu sắc rực rỡ. Nhưng An Mạc Hạ lại không có hứng thú thưởng thức, trái tim cô lạnh như băng. Những chuyện trong quá khứ với Giang Doãn Hâm lần lượt lướt qua tâm trí cô giống như một đoạn phim được tua lại. Không có một tia ấm áp, tất cả đều tràn đầy sự kinh tởm. Một lúc lâu sau, An Mạc Hạ mới quay đầu lại nhìn Giang Doãn Hâm, trầm giọng nói. Doãn Hâm, có thể là vì chuyện trước đó khiến em sinh ra sợ hãi, mặc dù em không buông bỏ anh. Nhưng anh tỏ tình với em quá đột ngột, em vẫn có chút sợ hãi, thật sự rất sợ. Nghe An Mạc Hạ nói, ánh mắt của Giang Doãn Hâm chìm xuống. Ngay sau đó hắn nắm lấy tay của An Mạc Hạ, lo lắng hỏi. Mạc Hạ, ý của em là... em không tin anh sao? Không, em không có. An Mạc Hạ cố ý rời mắt đi, không dám nhìn Giang Doãn Hâm. Nhưng lúc này khóe miệng chợt lóe lên một tia giảo hoạt. Em chỉ sợ bị tổn thương một lần nữa. Không phải là em không tin anh. An Mạc Hạ cố ý dừng lại, nhìn về phía đôi trẻ đang tranh cãi ngoài ý muốn. Người con gái trong cặp đôi này nửa là ủy khuất, nửa là tức giận nói. Đám đàn ông các anh không phải là đồ tốt đẹp gì. Nếu thật sự yêu em thì chứng minh cho em biết. Em sẽ không làm anh khó xử. Chỉ cần anh có thể từ đây mà nhảy xuống sông để chứng minh là được rồi. Điều này không phải là khó với một kiện tướng bơi lội, phải không? Em như thế này là cố tình gây sự. Nam nhân cao mày phản bác. Nếu anh không nhảy xuống thì chứng tỏ anh không yêu em. Giang Doãn Hâm dường như bị thu hút bởi cuộc cãi vã của cặp đôi kia. Giang Doãn Hâm lập tức quay đầu nhìn An Mạc Hạ hỏi. Mạc Hạ, nếu em không tin sự chân thành của anh cũng có thể chứng minh cho em. Nói xong, Giang Doãn Hâm liền nhấc chân sải bước đi về phía sông. An Mạc Hạ đứng im, lạnh lùng nhìn hành động của Giang Doãn Hâm. Thật lòng mà nói, cô thật sự không tin sự chân thành của Giang Doãn Hâm. Một người đàn ông có thể bỏ rơi vị hôn thê của mình trong đám cưới vì một người phụ nữ khác. Một người đàn ông khi biết bạn gái cũ đang gặp nạn, vậy mà có thể nhẫn tâm đi tỏ tình với người phụ nữ khác, thì làm sao có thể chân thành được đây? Người đàn ông như vậy, nhất định phải khiến hắn đau khổ một chút để cho hắn biết cách trân trọng một mối quan hệ. Thấy Giang Doãn Hâm định nhảy xuống sông, lập tức một nhóm người vây quanh hắn, trong đó có cả đôi vợ chồng vừa cãi nhau kia. Người phụ nữ trong cặp đôi kia nói, nhìn kìa nhìn đi, bạn trai của người ta có thể nhảy xuống sông để chứng minh tình yêu như vậy, sao anh không làm được chứ? Anh... Người đàn ông trong cặp đôi lắp bắp không nói nên lời, nhìn chằm chằm vào Giang Doãn Hâm đang đứng bên sông, giơ một chân lên. Giang Doãn Hâm vốn tưởng rằng An Mạc Hạ sẽ tới ngăn cản mình, nhưng không ngờ An Mạc Hạ không chỉ đứng yên ở đó, ngược lại còn thu hút rất nhiều người nhìn như vậy, trên mặt thoáng hiện lên vẻ xấu hổ. Hắn nhìn mặt sông đầy sóng, sau đó nhìn về phía người phụ nữ ẩn trong bóng tối cách đó không xa, do dự hồi lâu mới hỏi lại. Mạc Hạ, nếu anh thật sự từ đây nhảy xuống, em có tin là anh thật lòng không? Giọng nói của Giang Doãn Hâm hiển nhiên so với lúc trước thấp hơn một chút, bị gió sông thổi tan thành từng mảnh. Lời nói lọt vào tai của An Mạc Hạ cũng trở nên ngắt quãng. An Mạc Hạ từ trong bóng tối chậm rãi bước đến chỗ Giang Doãn Hâm, sắc mặt dần dần từ thờ ơ chuyển sang khiếp đảm khẩn trương. Doãn Hâm, đừng làm thế, ở đó nguy hiểm quá, mau xuống đi. An Mạc Hạ trầm giọng, bên cạnh vang lên giọng nói của một người đàn ông, chính là người đàn ông vừa nãy đang tranh cãi. Anh đẹp trai, anh nên nhảy đi, bởi vì tôi không tin là có người dám nhảy xuống sông vì chứng minh tình yêu. Người đàn ông vừa dứt lời, bạn gái của gã đã nhanh chóng húc một cái vào cánh tay gã. Im đi, anh nghĩ ai cũng nhát gan như anh sao? Tôi tin anh chàng đẹp trai kia sẽ nhảy xuống để chứng minh tình yêu của mình. Nói xong, người phụ nữ huýt sáo một cái về hướng Giang Doãn Hâm. Ngoài cặp đôi, xung quanh còn có những tiếng nói ồn ào khác vang lên. Tất cả đều khuyến khích Giang Doãn Hâm nhảy xuống để chứng minh tình yêu của anh ta. An Mặc Hạ thấy mọi người bàn tán xôn xao, liền mở miệng, giả bộ hoảng sợ nói. Doãn Hâm, mau xuống đi, em không cần anh chứng minh lòng thành bằng cách nhảy xuống sông như vậy. Nhưng cuộc thảo luận của mọi người rõ ràng đã đẩy Giang Doãn Hâm lên đầu sóng ngọn gió, ép hắn ta không nhảy xuống cũng không được, cho nên Giang Doãn Hâm chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mắng. Mặc Hạ, em nhất định phải đồng ý với tình cảm của anh sau khi anh nhảy xuống. Nói xong, hắn ta nhắm mắt và nhảy xuống. An Mặc Hạ nhìn thấy bóng dáng Giang Doãn Hâm biến mất khỏi tầm mắt, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng tất cả đều chuyển thành một cảm xúc giễu cợt. Giang Doãn Hâm thật sự nhảy rồi, điều đó chứng tỏ hiện tại hắn đối với cô quả thật có rung động. Nhưng An Mặc Hạ không cảm thấy vui vẻ chút nào, cô chỉ nghĩ là buồn cười, cười lạnh một tiếng, dừng dưng nhìn hắn trôi trên sông, rồi từ từ bơi trở lại bờ, có sự giúp đỡ của những người tốt bụng xung quanh, kéo hắn lên. Hắn thờ hồn hền ngồi xuống, trên một bãi cỏ sạch sẽ gần đó. An Mặc Hạ cũng chậm rãi đi đến bên cạnh Giang Doãn Hâm, nhìn hắn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ, Giang Doãn Hâm cả người ướt đẫm, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của An Mặc Hạ. Không biết có phải là ảo giác của hắn ta hay không, nhưng toàn thân An Mặc Hạ tràn đầy một thứ cảm giác lạnh lẽo mà hắn ta không thể hiểu nổi. Giang Doãn Hâm sửng sốt, rụi rụi mắt nhìn An Mặc Hạ. Lúc này đã trở lại dịu dàng như nước, ánh mắt cũng không còn lạnh lùng như vừa rồi mà tràn đầy ân cần. Doãn Hâm, sao anh lại ngốc như vậy? An Mặc Hạ vội vàng tiến lên hai bước, lo lắng nắm lấy cánh tay của Giang Doãn Hâm. Giang Doãn Hâm gạt đi cảm xúc khó giải thích vừa rồi qua một bên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khẩn trương và căng thẳng, vội hỏi. Mặc Hạ, bây giờ em đã chịu tin anh chưa? An Mặc Hạ cắn môi, đôi mắt rũ xuống, lông mi dài và rậm khẽ run lên, bị ánh sáng mờ ảo ven sông phủ lên một tầng màu sắc dịu dàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thanh tú khiến cho người ta càng nhìn càng yêu. Trái tim của Giang Doãn Hâm càng thêm run lên. Tuy An Mặc Hạ đã ở bên hắn lâu như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy tim đập mạnh như lúc này. Quả nhiên, nữ nhân đẹp và xấu chênh lệch rất lớn. Nhìn An Mặc Hạ như vậy, Giang Doãn Hâm không khỏi nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của cô, lặp lại lời vừa nói. Mặc Hạ, bây giờ em có đồng ý quay về với anh không? Đôi môi đỏ mọng của An Mặc Hạ khẽ hé mở, thật lâu sau mới gật đầu. Ngay lúc Giang Doãn Hâm đang cao hứng muốn ôm người phụ nữ trước mặt, liền nghe thấy giọng nói xấu hổ của An Mặc Hạ. Tuy nhiên, Doãn Hâm, bây giờ Tô Nghi đã xảy ra chuyện, chúng ta thật sự ở bên nhau sớm như vậy, không tốt lắm đâu. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy, em thì không sao, nhưng anh... An Mặc Hạ do dự, Giang Doãn Hâm cũng nhíu mày, hắn không phải là không nghĩ đến chuyện này, cũng không có ý định tỏ tình với An Mặc Hạ sớm như vậy. Nhưng bầu không khí hôm nay thật sự rất tốt, trái tim của hắn không kìm được sự rung động. Đó là lý do tại sao Giang Doãn Hâm lại thực hiện kế hoạch tỏ tình của mình sớm như vậy. Mặc Hạ, lời em nói có lý, vậy thì chúng ta hãy đợi đến khi chuyện của Tô Nghi kết thúc rồi nói sau. Giang Doãn Hâm xoa xoa tay của An Mặc Hạ, ý tứ không cần nói cũng biết. An Mặc Hạ nhịn không được muốn hất tay người đàn ông ra, ấm ức nói. Doãn Hâm, gió sông lạnh quá, mau về nhà đi, người anh ướt đẫm rồi, trở về đi tắm nước nóng. Giang Doãn Hâm nhìn người phụ nữ quan tâm mình, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, gật đầu, từ trong bụi cỏ chậm rãi đứng lên. Đám đông đứng xem cũng dần dần tàn ra, ngoài trời lúc này đêm càng tối, người đi bộ ven sông cũng ít hơn. An Mặc Hạ đi cùng Giang Doãn Hâm suốt một đoạn đường tới chỗ đậu xe. Mặc Hạ, anh đưa em về, nhân tiện, anh còn chưa biết em ở đâu. An Mặc Hạ ho khan hai tiếng thản nhiên nói, cái đó, hiện tại em ở cùng với Thiểm Điện. Nhà cô ấy cách đây không xa, em có thể tự mình đi về, mà cô ấy đối với anh lại có chút hiểu lầm, cho nên bây giờ... Tạm thời không cần nói cho cô ấy biết chuyện của chúng ta, anh không cần phải đưa em về đâu. Giang Doãn Hâm trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, rất tự nhiên nắm lấy cánh tay của An Mặc Hạ, bất đắc dĩ nói. Mặc Hạ, dù nói thế nào thì bây giờ anh cũng xem như là bạn trai của em rồi, anh sẽ cảm thấy không tốt nếu như không đưa em về tận nơi. Nghe xong lời của Giang Doãn Hâm, An Mạc Hạ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Cô gượng cười nói, thật sự không sao đâu, anh về thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh. Nói xong cô bất động thần sắc, cố rút tay ra khỏi tay của người đàn ông, sau đó giả vờ hôn Giang Doãn Hâm rồi đẩy hắn ta ra vị trí ghế lái. Mau lên xe đi, em vừa gọi xe rồi, lát nữa xe sẽ đến đón em. Giang Doãn Hâm thở dài muốn ôm An Mạc Hạ một lúc, nhưng An Mạc Hạ lại giả vờ như không nhìn thấy gì. Nhìn vị trí xe trên điện thoại cười nói, Doãn Hâm, xe của em gọi lập tức đến đây, giờ em phải đi qua giao lộ bên kia để đợi, anh cũng nên về sớm đi. Được rồi. Nhìn bóng dáng gấp gáp của cô, Giang Doãn Hâm chỉ có thể thỏa hiệp, hơn nữa còn đang trong tình trạng vô cùng xấu hổ, quần áo ướt sũng dính vào người, kiểu tóc chải chuốt cẩn thận cũng không còn hình dạng ban đầu nữa. Dù sao, An Mạc Hạ hiện tại đã là bạn gái của hắn, tóm lại còn nhiều thời gian. Giang Doãn Hâm suy nghĩ một chút, nhưng vào lúc An Mạc Hạ quay người lại, vẻ dịu dàng vừa bị ép buộc trên gương mặt cũng dần dần phai nhạt, không còn chút ấm áp nào. Đôi mắt lạnh xinh đẹp cũng trở nên ảm đạm, đáng sợ. Cho dù có ánh sáng chiếu vào thì vẫn không lộ ra một tia thần sắc. An Mạc Hạ thẳng lưng dài bước đi về phía ngã tư, không hề nhìn lại. Giang Doãn Hâm ngồi trên xe vẫn nhìn bóng lưng người phụ nữ rời đi. Với những gì hắn biết về An Mạc Hạ, cô nhất định sẽ quay đầu nhìn lại hắn. Nhưng cho đến khi bóng dáng An Mạc Hạ lên xe khuất dần sau xe, cô ấy cũng không nhìn lại dù chỉ một lần nào cả. Giang Doãn Hâm cảm thấy có chút thất vọng, trong lòng tâm tình dâng lên loại cảm xúc phức tạp, cảnh tượng mấy năm trước đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Hắn và An Mạc Hạ đang đứng trước sân ga xe lửa, vì trường học cho nghỉ hè nên hai người phải rời xa nhau một thời gian. Giang Doãn Hâm thản nhiên như không có chuyện gì, nhưng An Mạc Hạ thì lại đứng trước sân ga, không chịu rời đi, nước mắt lưng tròng, túm lấy góc áo của hắn không chịu buông. Thậm chí còn nắm lấy cánh tay hắn, lúc lên tàu không cho hắn rời đi. Gương mặt của cô khi đó đã mở đi, nhưng khuôn mặt đẫm lệ ấy lại vẫn in sâu trong tâm trí của Giang Doãn Hâm. Trái tim Giang Doãn Hâm loạn nhịp, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng chưa kịp bắt lấy thì ý nghĩ đó đã biến mất không còn tăm tích. Không biết vì sao, trong lòng Giang Doãn Hâm đột nhiên nổi lên một trận bực bội. Giây lát về sau, nam nhân mới đem tâm tình của mình bình phục lại. Ánh mắt lại một lần nữa trở lại trước bóng tối. Chiếc xe chở An Mạc Hạ đã rời đi, nhưng Giang Doãn Hâm vẫn nhìn một lúc lâu mới đạp ga và lái xe về phía xa. Lúc này An Mạc Hạ ngồi ở ghế sau taxi cũng mệt mỏi, dựa lưng vào ghế. Tuy rằng không có cảm giác gì tốn thể lực, chỉ là đóng một vở kịch, nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng sự trả thù bây giờ mới bắt đầu tiến vào cao trào. Cô còn muốn khiến cho Giang Doãn Hâm chìm sâu vào tình yêu giống như bản thân ngày trước. Sau đó thì giáng cho hắn một cái tát vào mặt để vơi đi nỗi hận trong lòng. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ hít sâu một hơi, sau đó mới nhớ lại lấy điện thoại ra xem một lượt, gửi tin nhắn cho Chu Dịch Phong rồi mới tắt máy, ném vào trong túi sách. Bởi vì cô cảm thấy Chu Dịch Phong sẽ không vui sau khi nhìn thấy tin nhắn của cô. An Mạc Hạ mở màn hình điện thoại ra, kinh ngạc phát hiện trên điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của một người, Chu Dịch Phong. Vừa nhìn thấy điện thoại di động hiển thị của gọi nhỡ, An Mạc Hạ có thể cảm giác được sự tức giận của anh. Liếc mắt nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại di động, đã là 10 giờ rưỡi tối. Từ khi kết hôn với Chu Dịch Phong, cô chưa bao giờ về muộn như vậy. An Mạc Hạ vỗ trán kêu một tiếng dài, trong lòng đột nhiên nảy sinh một dự cảm rất xấu. Khi An Mạc Hạ về đến nhà, căn phòng tối đen như mực, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó với sự trợ giúp của ánh trăng tràn vào từ cửa sổ. Chu Dịch Phong không ở trong phòng sao? An Mạc Hạ nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia khó chịu. Còn tưởng rằng người đàn ông này đợi cô ở nhà rồi hỏi tội cô, nhưng anh ta một mực không quay lại. Để chìa khóa trên chiếc tủ thấp bên cạnh cửa, An Mạc Hạ đóng cửa nhà, sải bước vào trong phòng. Nhưng cô chưa kịp đi mấy bước, An Mạc Hạ đã bị một lực kéo đột ngột ép vào tường. Chỉ trong chốc lát, cô đã bị giam giữa bức tường và lồng ngực rắn chắc của một người đàn ông. Còn chưa kịp cất tiếng kêu, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông xen lẫn mùi quen thuộc phả ra trên mặt An Mạc Hạ. Nhịp tim lo lắng của An Mạc Hạ dần dần bình tĩnh lại. Cô còn tưởng rằng có tên xã hội đen nào đó xông vào, nhưng không ngờ lại là Chu Dịch Phong. Nhưng nghĩ đến đây, An Mạc Hạ nhịp tim bình tĩnh lại lần nữa dâng lên. nếu là Chu Dịch Phong thì lại càng hỏng bét. Trong phòng nhất thời im lặng, không ai nói chuyện, một bầu không khí mơ hồ kỳ lạ lưu truyền giữa hai người. Lúc này, An Mạc Hạ đã dần quen với ánh đèn mờ ảo trong phòng. Rốt cuộc, nhìn thấy đường nét tuấn tú của người đàn ông trước mặt, đặc biệt là đôi mắt sâu hút hồn đến đáng sợ, làm cho An Mạc Hạ không chịu nổi. Cô cảm thấy chột dạ quay mặt đi chỗ khác. Buổi tối, em ở cùng ai? Sao lại trở về muộn như vậy? Giọng nói trầm ấm, êm dịu của Chu Dịch Phong cuối cùng cũng vang lên trên đỉnh đầu của An Mạc Hạ, kèm theo một tia tức giận bị đè nén. Bàn tay đang giam cầm An Mạc Hạ cũng bị anh siết chặt hơn nữa. An Mạc Hạ không khỏi nuốt nước miếng. Cô cũng không phải là chưa từng thấy Chu Dịch Phong tức giận, nhưng hôm nay, so với mọi lần trước kia, dường như có chút khác biệt, làm cho An Mạc Hạ không tự chủ mà lui về phía sau. Luồng khí lạnh khiến cô cảm thấy gần như là nghẹt thở. Tôi... An Mạc Hạ lắp bắp. Tôi không đi cùng với ai hết, tôi chỉ đi ăn tối với bạn bè thôi. Không hiểu vì sao, An Mạc Hạ cảm thấy có lỗi không dám nói ra sự thật. Cơ thể vô thức vặn vẹo trong vòng tay của người đàn ông, cố gắng thoát ra khỏi sự giam cầm của anh ngay lập tức. Nhưng sự vặn vẹo của cô chẳng những không làm được gì, ngược lại còn làm cho thân thể Chu Dịch Phong gần cô hơn một chút, thu hẹp khoảng cách còn lại giữa hai thân thể. Thân thể của anh gần như dán chặt vào thân thể của An Mạc Hạ. Dùng bữa với một người bạn sao? Bạn nào? Giọng nói trầm lạnh của Chu Dịch Phong lại vang lên. Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Hôm nay tới đón An Mạc Hạ tan sở, anh sợ cô gặp nguy hiểm nên đã đặc biệt bỏ qua một cuộc họp quan trọng vào buổi tối. Nhưng người phụ nữ này tốt như vậy, tùy tiện dùng một tin nhắn hết sức thản nhiên để đuổi anh đi. Mà càng quá phận hơn nữa là khi anh muốn gọi điện cho cô để xác nhận chuyện gì đã xảy ra, thì người phụ nữ này hoàn toàn không trả lời cuộc gọi của anh. Cho dù không có giác quan thứ sáu của phụ nữ, anh cũng có thể nhanh chóng đoán được chuyện có thể khiến cho An Mạc Hạ làm ra hành động quá đáng như vậy. Nhất định phải liên quan đến bạn trai cũ Giang Doãn Hâm của cô. Mà nhìn dáng vẻ lấp lóe của người phụ nữ trước mặt khiến cho Chu Dịch Phong càng thêm xác nhận điều này. An Mạc Hạ không nói thật. Chỉ là bằng hữu bình thường, anh cũng không biết đâu. Giọng nói của An Mạc Hạ càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng thì cô cảm thấy chính mình cũng không nghe thấy. Giọng của người phụ nữ trầm xuống, trong không khí lại có một sự im lặng khác, thậm chí còn kỳ quái hơn bầu không khí vừa rồi. Chỉ có tiếng thở của hai người nói quanh quẩn trong căn phòng tối. Chu Dịch Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm An Mạc Hạ, như muốn nhìn thấu cô. Sức lực khống chế nữ nhân càng ngày càng mạnh, làm cho An Mạc Hạ nhíu mày vì đau đớn. Chu Dịch Phong, anh buông tôi ra được không? An Mạc Hạ nhíu mày, nhưng câu trả lời vẫn là một làn khí lạnh lùng từ người đàn ông. An Mạc Hạ hoàn toàn không lên tiếng, hai người im lặng, không biết đã qua bao lâu. An Mạc Hạ chỉ cảm thấy hơi thở càng ngày càng gần trên mặt cô. Khoảnh khắc tiếp theo, cô cảm thấy đôi môi của mình bị nụ hôn độc đoán của người đàn ông xuyên qua. Khác với mọi lần, dịu dàng trước đây, nụ hôn này khiến cho An Mạc Hạ cảm nhận rõ ràng sự tức giận của Chu Dịch Phong. Trong phút chốc, môi và lưỡi của An Mạc Hạ bị tấn công, cằm của An Mạc Hạ bị Chu Dịch Phong giữ chặt lại. Cô không thể động đậy. Ngay khi An Mạc Hạ cảm thấy mình có thể là người đầu tiên trên thế giới này bị nụ hôn làm cho ngạt thở chết, thì đột nhiên cô cảm thấy môi hơi đau, trong miệng có vị máu lan ra. Chu Dịch Phong lúc này chậm rãi buông An Mạc Hạ ra. Lúc này còn không chịu nói thật sao? Có lẽ là vì bọn họ mới vừa hôn nhau nên lời nói của Chu Dịch Phong lúc này hơi khàn khàn, trầm thấp, lơ lửng trên đầu An Mạc Hạ. An Mạc Hạ bị nụ hôn làm cho choáng váng. Cú cắn trả đũa vừa rồi của Chu Dịch Phong khiến cô hơi sững sờ, nhất thời không hiểu Chu Dịch Phong nói gì. Thật lâu mới nói, sao cơ? Không biết nụ hôn vừa rồi có phải khiến tâm trạng của Chu Dịch Phong tốt hơn một chút hay không? Người đàn ông lặp lại một cách vô cùng kiên nhẫn. Lúc này còn không chịu nói thật sao? Người bạn ăn cùng hôm nay là bạn trai cũ sao? Bị anh nói toạc ra sự thật, An Mạc Hạ khó tin mở miệng. Sao anh biết chuyện đó? Nhưng lời vừa nói ra, An Mạc Hạ lập tức hối hận, muốn tát cho mình một cái thật mạnh. Làm sao có thể tự phản bội chính mình như vậy chứ? Chu Dịch Phong thực sự là kẻ thù không đội trời chung của cô. Mỗi lần chạm trán với anh, đều không thể làm gì được. An Mạc Hạ tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Chu Dịch Phong cũng hừ lạnh một tiếng. Em vừa rồi tại sao nói dối tôi? Là bạn bè bình thường. Tôi... An Mạc Hạ lắp bắp kinh hãi. Cô thật sự không biết tại sao... Cô chỉ trong tiềm thức không muốn Chu Dịch Phong biết, giống như bị chồng bắt quả tang ở bên ngoài quan hệ với người đàn ông khác vậy. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ không khỏi giật mình vì suy nghĩ của chính mình. Cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Chu Dịch Phong thật sự không phải chồng của cô. Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ bất giác đứng thẳng lưng, giọng nói trở nên to hơn một chút, không sợ chết đáp. Chu Dịch Phong, tôi muốn ăn cơm với ai là chuyện của tôi, anh có thể quản được không? Còn có, tôi cảnh cáo anh, không cho phép anh đụng chuyện là hôn tôi như vậy. Tôi với anh dù sao cũng không xem là thân mật đến mức độ đó đâu, nếu không tôi sẽ... An Mặc Hạ hồi lâu không biết làm sao. Chu Dịch Phong lạnh lùng hỏi, bằng không thì sao? Giọng nói của người đàn ông tuy không cao, nhưng lại khiến cho ngọn lửa trong lòng của An Mặc Hạ chợt suy yếu đi rất nhiều. Suy nghĩ hồi lâu, thật lâu mới lắp bắp nói, tôi sẽ tố cáo anh có hành vi không đứng đắn. Nói xong lời này, An Mặc Hạ không biết sức lực từ đâu mà xô người đang đè lên mình ra. Chu Dịch Phong buộc phải tách ra khỏi An Mặc Hạ, tuy rằng bị đẩy lui mấy bước, cũng không có vẻ xấu hổ. Ngược lại bình tĩnh, ổn định thân hình, khóe miệng cũng gợi lên một nụ cười nham hiểm nhìn An Mặc Hạ. Người phụ nữ này định kiện anh vì tội hành vi không đứng đắn sao? Thực sự chỉ có mỗi cô mới nghĩ ra. An Mặc Hạ, em thật sự đã quên chúng ta là vợ chồng hợp pháp rồi sao? Chu Dịch Phong cười nham hiểm, nhìn người phụ nữ trước mặt. An Mặc Hạ không dám nhìn thẳng vào mắt của Chu Dịch Phong, nhưng cô cũng không muốn để cho anh nhìn thấy mình nhát gan, nên nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Dịch Phong, tôi cần phải nhắc nhở anh bao nhiêu lần, chúng ta không phải là vợ chồng thật. Nói xong, cô chẳng muốn biết trên mặt của Chu Dịch Phong sẽ bày ra biểu tình gì, liền xoay người chạy lên lầu. Chu Dịch Phong ở phía sau, không nhịn được mà cười khẽ. Nữ nhân này, hắn thật sự bất lực, không làm gì được cô. Người đàn ông thở dài, duỗi chân rồi bước lên lầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 11 của bộ tiểu thuyết ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ Nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.